Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 609, Tử Tiêu Cung Lâm. Hắc Hoàng lại hiện ra, đế quân đều tới, Chí Tôn xuất hành, đủ loại dị tượng hùng vĩ tới cực điểm. Bắt đầu tinh vực phiến tinh không này vạn đạo đều đang kịch liệt lay động. Điềm báo ức sợi hào quang rủ xuống. Để trong này đều huyễn hóa thành bất hủ tiên thổ. Chỉ là đối với sinh hoạt tại trên hành tinh cổ này người mà nói. Cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhất là mấy cái kia sinh mệnh cấm khu xuất hiện dị động. Càng làm cho rất nhiều sinh linh cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Sinh mệnh cấm khu. Làm thái sơ cổ quáng mấy đại cấm địa bộc phát tiên quang lúc. Giao trì thánh địa bên trong người tộc giáo chủ run giọng nói. Có nhân vật đáng sợ từ bên trong đó chạy ra. Chẳng lẽ biết tái hiện thời trước hắc ám náo? Động à, nhân tộc đại đế đều muốn dùng một đời đi chinh chiến. Kết quả là đều không thể trấn áp. Sử sách ghi chép, nói cho hậu nhân những cấm khu đó là họa loạn căn nguyên. Mỗi một lần dùng sinh vật từ trong đó đi ra, đều sẽ có một trận thi sơn huyết hải. Vạn linh kêu rên, hẳn là sẽ không đi. Có thánh địa chúa tể miễn cưỡng mở miệng. Hiện tại tình huống nơi này phức tạp như vậy. Quá đa nghi giống như cổ chi đại đế vô thượng chí tôn xuất hiện. Làm sẽ không đi đến một bước kia. Chính là như vậy, ta mới sợ a. Lúc trước người kia đáp lại. Tương truyền đế hoàng cao thủ trong nháy mắt điểm nát một mảnh tinh vực. Chiến lực vang dội cổ kim. Bọn họ giao thủ chính là một sợi dư ba. Chúng ta những người này cũng không khả năng sống sót. So với hoang cổ thời đại quật khởi nhân. Tộc bất an. Những thái cổ sinh linh đó biểu lộ lại trở nên thư giãn không ít. Trước đây không lâu nhận nhân vương điện cao thủ tuyệt thế áp bách mà tâm trạng của sao động bình. Phục. Thậm chí có người còn tại hướng về thái sơ cổ quáng phương hướng dập đầu cúng bái. Chúng ta thái cổ chủng tộc vô thượng thánh địa. Cổ hoàng lúc tuổi già tiến vào thần thánh tiên thổ. Hiện tại có cái thế tồn tại đi ra. Đương thời hoàng của chúng ta sống đến một thế này. Giống như là tại xác minh bọn họ phỏng đoán. Đông hoang đại địa bên trên đột nhiên kịch chấn. Hỏa lân động phương hướng bộc phát ra gai mắt tiên mang. Một đạo sáng chói lam quang đánh xuyên thiên địa, xuyên qua vô ngần băng lãnh tinh vực, cực đạo khí tức chấn nhiếp đại càn khôn. Đây là một kiện uy lực cường tuyệt đến mức tận cùng binh khí. Đương thời rất nhiều người cũng không lạ lẫm, là kỳ lân nhất tộc mạnh nhất thần binh, là bọn họ thủy tổ lưu lại. Kỳ lân trượng, nó xanh lóa mắt, trong suốt sáng chói, giờ phút này trong đó thần o triệt để khôi phục, phát ra vĩnh hằng quang huy. Chiếu sáng toàn bộ đông hoang đại địa, thần uy hạo dung chuyển ức vạn dặm, từng sợi lam quang bắn ra, đều để mặt trời, mặt trăng, chư thiên tinh thần toàn bộ mờ đi, căn bản cũng không có thể cùng này khí so sánh, tại trước mặt nó không có một chút quang huy có thể nói. Thẳng đến nó rơi vào một tôn từ thái sơ cổ quáng bên trong đi ra tồn trong tay, mới thu liễm cái thế uy năng. Không còn loại kia chấn nhiếp càn khôn chấn động. Tình huống như vậy, người này chẳng lẽ đã từng kỳ lân hoàng. Một chút thái cổ chủng tộc tổ vương kinh hô. Nhìn lấy tay kia cầm thần trượng từ phương xa hướng giao trì thánh địa đi tới nam tử trung niên. Đây là một cái vĩ ngạn tồn tại. Một mái tóc dài màu xanh lam dày đặc xõa xuống. Con người màu tím sắc bén như là thiên đao. Bễ nghễ nhân gian giới. Phụ thân. Hỏa lân động cổ hoàng nữ cũng tới đến rồi giao trí. Giờ phút này hoan hô vọt tới. Rúc vào kỳ lân hoàng trong ngực. Rất vui vẻ cùng vui sướng. Nữ nhi ngoan. Kỳ trên mặt của lân hoàng mang theo vài phần sắc màu ấm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hỏa lân nhi đầu vai. Lần này hội bàn đáo. Ngươi hãy cùng vi phụ đi một lần. Đi gặp cái thời đại này nhân kiệt. Trong này sẽ có ngươi tương lai đối thủ. Có lẽ là ngươi leo càng cao cổ hơn vực đá mài đao. Kỳ lân hoàng tiếng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là lại có một loại cái thế bá khí cùng tự tin. Tin tưởng nữ nhi của mình có thể ở trên thành đạo lộ một đường tiến lên. Chiến bại hết thảy địch. Cùng lúc đó hắn trả đòn đến rồi một người khác. Đó là hắn thân tử Hỏa Kỳ tử. Để nó theo sau lưng hắn. đi tham dự cái này trước nay chưa có thịnh hội. Tình huống như vậy, không hề chỉ là phát sinh ở Hỏa Lân Động. Có thời trước cổ hoàng xuất thế trừ cái này nhất tộc bên ngoài. Còn có Vạn Long Sáo, Huyết Hoàng Sơn các loại. Không sai biệt lắm tất cả hoàng tộc đều đủ. Bọn hắn thời trước hoàng đi ra, mang theo dòng dõi đi chứng kiến cái thời đại này ầm ầm sóng dậy. Duy nhất lúng túng, chính là nguyên bản bị người chú mục thiên hoàng tử. Tất cả lớn hoàng tộc đều có chân chính chỗ dựa. Mà hắn cái này tuân theo chí cao thần hậu duệ danh hiệu thần chi tử. Cũng không người hỏi thăm. Những thái cổ đó hoàng giả không có một cái nào đối với hắn để ý. Ngẫu nhiên phiết tới một sợi ánh mắt, đều có lãnh đạm sát ý. Dù sao bất tử thiên hoàng từng làm qua sự tình, tại trong lòng những hoàng giả này so đế tôn chẳng tốt đẹp gì. Một cái phải diệt thế, một cái phải chiếm đoạt cực đạo chí tôn huyết cốt, lấy thực hiện của mình niết con đường. Thái cổ chủng tộc thời trước hoàng chưa chết, nhân tộc chúng ta đã từng đại đế ở nơi nào, một chút đại giáo cùng thánh địa người chấp trưởng. Không tự chủ được nhìn về phía Cơ gia, Khương gia mấy cái cực đạo thánh địa, hy vọng đã từng đại đế xuất hiện. Hừ, có mấy tôn tổ vương hừ nhẹ, một lần nữa trở nên thần khí bắt đầu. Mặc dù không còn dám loạn mở bản đồ pháo, tác động đến cả nhân tộc, nhưng là không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với bắt đầu cổ tinh bên trên thánh địa thế lực tiến hành. Xem thường, chúng ta thế nhưng là có cổ hoàng vẫn còn tồn tại. Các ngươi lại tính là cái gì? Đoán chừng thời trước đại đế đều chết thấu. Chỉ có một đống xương khô. Cung nghênh tiên tổ. Cơ gia một tôn đại thánh ánh mắt băng hàn quét tới. Để tôn này tổ vương trở nên câm như hến. Sau đó hướng về tinh không cúi đầu. Trang trọng tới cực điểm. Cung nghênh tiên tổ pháp giá. Không chỉ là hắn. Còn có Khương gia. Cửu Lê thần triều các loại. Bọn hắn sai phái tới nơi này đại thánh đều ở hành đại lễ. Nghênh đón vô thượng tồn tại. Đây là, những thái cổ sinh linh đó sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên là liên nghĩ tới điều gì. Sau đó không để cho bọn hắn thất vọng. Bén nhạy linh giác cảm ứng được một cỗ cái thế khí tức mãnh liệt. Từ trong tinh không mà đến. Giáng lâm đến rồi giao trì thánh địa. Hư không kính, hằng vũ lô. Từng kiện đế binh đều ở hiển lộ tài năng. Chiếu sáng thuộc về bắt đầu nhân tộc huy hoàng cùng vinh quang. Tử tiêu cung người cũng tới. Sinh mệnh cấm khu một tôn thái cổ hoàng người nói nhỏ. Thời trước đạo đình ngũ đế. Đây là đại biểu cái thế lực này biểu hiện ra ý chí của bọn hắn nà, ầm ầm. Bắt đầu thương khung đang chấn động. Sau đó vỡ ra lỗ thủng to lớn. Thể hiện ra mặt khác thiên địa cảnh. Từng tầng tử khí bày ra, từng mảnh kim hà thấp thoáng, thiên môn mở rộng, cung điện kéo dài, chư thiên trưng bày, vạn thần chính vị, trong lúc nhất thời, vô biên thắng cảnh hiển hiện mà ra, phảng phất từ từ đại mạc đồng dạng, đang chậm rãi kéo ra một cái vô biên rộng lớn thế giới rộng lớn một góc. Từ từ hoàn vũ, hạo hạo thiên địa, bỗng nhiên có lôi đình chấn động, hư không oanh minh. Phảng phất có trăm ngàn mặt trống trận, đồng thời lôi vang, lại tốt hình như có ức vạn đạo chuông khánh, đồng thời tấu minh, lòng liễn ngự xe, thiên âm bậc thềm ngọc, chuông khánh hợp tấu, thiên địa trầu mừng, bối cảnh như vậy, sấn thác hơn 10 đạo cái thế tồn tại bất phàm, bọn hắn từng cái đều giống như tiên cổ đại đạo hóa thành hình thể chân thực, có để vô lượng chúng sinh dập đầu sùng bái uy năng. Hư không đại đế, hằng vũ đại đế, làm một cái tương du đảng. Diệp Phàm tại giao trì trong khắp ngõ ngách nhìn lấy một màn này. Trong lòng âm thầm đem những tồn tại này cùng lưu truyền xuống chân dung đối đầu chiếu. Chẳng qua là khi hắn trông thấy một cái siêu phàm thần thánh tồn tại lúc lại ngây ngẩn cả người. Mang theo vài phần kinh ngạc cùng không thể tin. Con hàng này tại sao lại ở chỗ này, làm sao dám tới nơi này, Diệp Phàm giờ phút này thề. Người đó liền tính hóa thành bụi hắn cũng nhận biết, không tồn tại nhận lầm khả năng. Đúng là hắn trình độ nào đó con đường tu hành vỡ lòng người hắc hoàng. Chỉ là so với đã từng bại hoại cùng vô lại, cái này hóa thành thân người hắc hoàng thần thánh cùng siêu nhiên tới cực điểm. Tử thần vì đó miệng, chín khánh vì đó váy. ngồi long đế ngự, đuổi đi thiên hà, khống chế vũ trụ quyền lực chuôi. Nhìn không ra, Hắc Hoàng con hàng này cũng có thể thần thánh như vậy. Diệp Phàm sờ lên cằm, chỉ là nó không phải kết thù đầy vũ trụ sao xuất hiện ở đây không sợ bị người oanh sát thành. Cặn bã cung nghênh ngũ đế pháp giá. Giao trì thánh địa chuẩn đế rất trang nghiêm. Ở trên nghi thức so với tại nghênh đón lúc trước những đế quân đó muốn trang trọng không ít. Bất quá những người đó cũng không có nói cái gì. Chỉ là chấp nhận nó địa vị. Mặc dù không còn đạo đình lúc phong thái vô thượng. Cũng là đương thời đệ nhất. Hoàng đế đi tại phía trước nhất. Sau đó cái kia mười mấy tôn cực đạo cường giả đi theo. Vượt qua vô tận tinh không giáng lâm ở bên trong giao trì. Chiếm cứ một vùng không gian. Tới. Hư không đại đế khẽ nói. Từ cơ ra trong thánh địa thì có một người trẻ tuổi bình tĩnh đi ra. Rất phổ thông cùng bình thường. Nhưng là này mặt cho phép lại cùng gần như giống như đúc. Thiếu niên này là người nào có nhân tộc cao thủ nghi hoặc. Sau đó chiếm được người bên cạnh đáp lại. Không rõ lắm. Chỉ là biết hắn gọi cơ tử. Toàn bộ cơ gia đều rất tôn kính hắn. Dù cho là thế hệ trước cao thủ đều đối với hắn hành đại lễ. Nói như vậy, không phải là từ hoang cổ thời đại phong ấn lại đế tử. Mọi người rất nhanh liền liên tưởng đến loại khả năng này. Không khỏi trong bóng tối tắc lưỡi. Loại tồn tại này huyết mạch vô song. Theo cổ hoàng tử không kém cạnh. Theo Tử Tiêu cung cao thủ đến. Mấy cái cực đạo thánh địa cũng trẻ tuổi có tiểu bối bị kêu đi ra. Không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn thế hệ này kinh diễm nhất nhân kiệt. Không phải đế tử, chính là cái thế thể chất. Mà đến cuối cùng, liền Diệp Phàm cũng ở trong đó. Mà lựa chọn hắn người chính là Hắc Hoàng. Đi vào giao trì thánh địa hạch tâm nhất điện đường. Nơi này đã sớm bị thi triển vô thượng thần thông mở rộng. Tựa như một mảnh tinh vực như vậy hùng vĩ. Diệp Phàm trên đường đi trong lòng không hề bình tĩnh. Suy nghĩ một lát sau mượn tạo hóa ngọc điệp huyền diệu truyền âm. Hắc Hoàng, người không phải nói lẫn vào rất thảm sao chẳng lẽ hiện tại giải quyết triệt đề. Không có gặp nguy hiểm, hắn hy vọng đạt được một câu trả lời khẳng định. Phải biết hắn hiện tại ở vào một cái bị tai họa cá trong chậu trạng thái. Làm không tốt liền sẽ có cái gì bất thế cao thủ tìm đến phiền phức. Ta cũng muốn a. Đáng tiếc còn không có. Hắc Hoàng trong bóng tối đáp lại. Mang theo vài phần xoắn suýt. Những người đó hận không thể đem bản hoàng nấu. Làm thành một nồi lẩu thịt cầy. Vậy ngươi còn dám trắng trợn như vậy lắc lư. Yên tâm đi. Bản hoàng trừ chân thân không thể dùng bên ngoài. Vẫn có một cái Hắc Đế tiểu hào có thể online. Hắc Hoàng có chút tự đắc. Cái thân phận này năm đó thế nhưng là có đạo tổ tự tay là ta che giấu. Trừ phi là hồng trần tiên trở lên cao thủ. Không phải không có người có thể xem thấu. Chớ đừng nhắc tới vô thủy đại đế còn vì ta xuất thủ. Thêm tầng một đại đạo lạc ấn. Che chắn hết thảy nhân quả. Nói thật ngươi có nhiều như vậy chỗ dựa. Lại lăn lộn đến người người kêu đánh cấp độ. Nhưng cũng là một loại năng lực a. Diệp Phàm thổn thức. Sau đó hỏi thăm, lần này đế quân tụ hội, lại là vì cái gì, phân chia cái thời đại này trật tự. Hắc Hoàng nói, đạo tôn thời trước lệnh cấm giải trừ, thành tiên lộ sắp mở, lại có một trận lớn nhất tạo hóa sắp hiện ra. Hết thảy tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, nhất định sẽ rất khủng bố. Đế hoàng cao thủ đều muốn vì vậy mà sinh tử đối mặt. Cân nhắc những nguyên nhân này. Thì có trận này tụ hội, định ra tranh đấu độ chấn động, riêng phần mình có cái ăn ý, Hắc Hoàng giải thích, mà mang các ngươi những người này tiến đến, cũng coi là để thế hệ trẻ tuổi biết nhau, có lẽ sau này rất nhiều đối kháng đều sẽ mượn các ngươi chi thủ tiến hành. Dạng này a, Diệp, Phàm khẽ nói, cảm thấy tương lai đại khủng bố, mọi người kiệt cùng nổi lên, tại một thế này tranh phong. Đó là bực nào đặc sắc cùng kịch liệt có thể tiến vào nơi này. Dự thính trận này bàn đào đại hội. Nghe cực đạo chí tôn nói tiên lộ. Lời nói bất hủ. Mới xem như chân chính có tham dự vào tương lai thiên địa của cờ tư cách. Nói một cách khác. Các ngươi trong tương lai có trở thành kỳ thủ cơ hội. Hắc Hoàng nói. thật tốt nhận thức một chút những người này. Đều là ngươi tương lai chỗ biết đụng phải đại địch. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng đang tự nói. Thành đạo lộ bên trên không cho phép lùi bước. Chỉ có thể một đường hướng về phía trước. Thẳng đến chiến bại tất cả đối thủ mới thôi. Hắn nhìn chung quanh tại chỗ. Có cổ hoàng dòng dõi. Có đại đế thân tử. Cũng có từ thời đại này điềm báo ức sinh linh bên trong lan truyền ra nhân kiệt. Trong đó còn có mấy người. Cho Diệp Phàm một loại thật sâu áp bách. Cũng không phải là bởi vì cảnh giới. Mà là bởi vì bản nguyên. Siêu Việt thánh thể thể chất. Diệp Phàm ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Ánh mắt ở trên mấy bóng người dừng lại. Một cái sắc mặt rất lạnh lùng. Bên ngoài thân có từng tia từng sợi hỗn độn khí khuếch tán. Thiên địa vạn đạo đều không tự chủ được cùng hợp minh. Đó là người nào? Một tôn hỗn độn thể. Tên là Vương Ba. Có không ít cực đạo chí tôn xem trọng hắn. Cho rằng có hy vọng trở thành cái thứ hai đạo tổ. Hắc Hoàng trong giọng nói có chút khinh thường. Một đám nông cạn gia hỏa. Thật tình không biết căn bản không phải hỗn độn thể thành tựu đạo tổ. Mà là đạo tổ thành tựu hỗn độn thể thanh danh. Bất quá loại thể chất này cũng đích xác rất cường. Đại, người bây giờ thánh thể có lẽ tại nhục thân bên trên có thể chống lại. Nhưng là luận đến đối với vạn đạo thống hợp lại không được. Trừ phi là tiên thiên thánh thể đạo thai đi đến thế này. Mới có thể cùng toàn bộ lĩnh vực đối kháng. Hắc Hoàng nói trở nên nhiệt thiết. Giao Trì hiện tại có một tôn tiên thiên đạo thai. Nếu không ngươi và nàng sinh ra một cái tiểu tiên thiên thánh thể đạo thai bản hoàng cố hết sức. Thay mặt đại đế thu đồ đệ. Truyền cho hắn vô thủy kinh. Lại hiện ra thời trước đại đế phong thái vô thượng. Cút, Diệp Phàm rất thẳng thắn. Đối với Hắc Hoàng đề nghị đáp lại một chữ. Lời nói không cần như vậy tuyệt đối. Ngươi còn trẻ. Không biết có đôi khi không chỉ có thể dựa vào cha. Còn có thể liều nhi tử. Hắc Hoàng nói nhỏ, ngươi nếu là hiện tại có hài tử, làm không tốt hắn có thể ở ngươi đằng trước thành đế. Diệp Phàm không thèm để ý con chó này. Hai mắt ở trong đại điện mấy cái mang đến cho hắn bản nguyên chèn ép thân ảnh thượng đình lưu. Thật sâu in dấu in ở trong lòng. Sáng tỏ đây là tương lai chân chính đại địch. Cái này một cái đại thế. Thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Chúng ta thế hệ trước sẽ không tham dự. Bàn đào đại hội chân chính bắt đầu. Những cái này đế quân rất thẳng thắn. Đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Tuyệt đối không cho phép trực tiếp gạt bỏ đối phương thiên kiêu. Người vi phạm tổng cộng kích chi. PS, chuyện làm ăn miễn cưỡng có một kết thúc. Hôm qua thiếu cái kia một chương. Ngày mai bổ sung. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.